không soi xét bản thân người thì không giác ngộ. Đó, ta hiểu như vậy đó thì chúng ta thấy đứng về mặt gọi là kiến giải, ta nói kiến giải đi, thì quả tình mình không còn cái gì để có thể thiếu thốn về cái học kiến nữa. Đứng về phần thực hành thì mỗi người chúng ta phải có một cái công phu gọi là sáng ra được cái lẽ thật của cái pháp thiền tâm này, thì vào ứng dụng vào cuộc sống mỗi ngày thì chúng ta thấy rõ được cái niềm tin ở nơi chính mình không lay chuyển. Nếu mà không có thì mình thấy mình thiếu thốn nhiều lắm, bởi vì người ta học đủ thứ, những môn này môn kia, rồi những cái pháp này pháp kia, mà chung quy rồi thì cũng là con người mê với giác thôi. Đó, thì ở đây lục tổ vị năng là nhân duyên ngài đốn ngộ được bản tâm, và ngài đã được truyền thừa từ lục tổ quần nhẫn, cho nên ngài dựng ra một cái pháp hội và tâm sơn, lập cái tâm vô niệm, vô trụ vô tướng. Đó, lập cái tâm thì cái tâm đó nằm ở đâu? Giả lập thôi, nhưng mà đúng là cái ngộ của ngài ở kinh Kim Cang, cơ không ngoài, không ngoài lý kinh. Thế nên chúng ta phải nắm những cái lý giải đó. Nhiều khi người ta bây giờ nếu mà những cái phần của mà thể thiền minh thị họ tiến họ hay bác hết những cái gì ở ngoài đó. Thì ví dụ nó là không phải Phật nói là không được, nên người Phật tử người ta không hiểu sâu sắc, cho nên họ kẹt trên cái danh từ cái gì Phật là được à, không phải Phật, không phải nói Phật là không tính ra, mà không ngờ cái niềm tin mà mê và giác ở con người không chịu được. Đó, cho nên tôi nhắc lại đó, để chúng nó nắm vững được cái lời dạy lục tổ cô đọng, thì hòa thượng nó giảng dạy ra, tôi mới phân tích thêm, đưa những thí dụ trong cái phần công phu thực hành của đại chúng. Chúng ta cố gắng và có cái gọi là nó như trăn trở tìm lại, không hài lòng một cái điểm nào trong cái công phu của mình, mà khi hay ra hà thì ra đó, cái từ thiền nó ngộ, ngộ là gì đó, ngộ là cái hiểu ra thì ứng dụng sống. Chúng ta không có lệ thuộc ở ngồi hay ở nằm, ở đi đứng, mà làm luận cũng thấy rõ mọi động tác, làm lặng yên hay là động dụng thì cũng làm con người đó thôi. Thì như vậy đó thì chúng ta mới thật sự mới thấy rõ lời dạy tổ đây, niềm tin tu hành mỗi ngày nó càng mà có tính tâm, chứ không còn có gì mà gọi là ở bên ngoài nó tác động nữa. Nếu không được vậy thì thật sự đó, những cái quyền bí màu gì bên ngoài nó tác động là thấy làm theo liền, cho nó rõ. Cho nên phải có niềm tin vững thì mới thật sự tức tâm là Phật, chứ ngoài tâm thì không có Phật. Đó, phải hiểu gì thì như vậy thì mới thấy được cái diệu lý thiền tâm. Chứ thôi ở ngoài ta dùng đủ thứ, mình không nắm vững thì mình sẽ bị lay động. Cho nên hôm nay kế tiếp đó là lục tổ dạy hai phẩm này nó rất quan trọng, tức là cái phẩm định tuệ và kế tiếp là phẩm thọ thiền. Hai phẩm này là cái diệu lý ở trong phần thực hành, chứ không phải học hiểu trên danh từ giáo lý. Cho nên tôi nói rõ để chúng ta có cái thời khóa công phu, có cái phật thực hành, mình là một hành giả thì phải nắm được cái này, cái diệu chỉ này, khám phá được thì nó rất là lớn. Giờ tới cái câu là tổ nói đây, tự tánh vốn không một pháp có thể được, Nếu có sở đắc vọng nối quả phước, tức là trần lao tà kiến, nên pháp môn này là vô niệm làm tâm. Đó, mình thấy lục tổ này nói thẳng luôn vấn đề, tức là tự tánh không một pháp có thể được. Thì ở đây hòa thượng ngài giải thích, tôi sẽ nói thêm. Tổ chỉ chỗ tu của chúng ta, người tu thâm sâu rồi thì sống với tự tánh thanh tịnh. Tự tánh thanh tịnh không có một pháp, như ngài đã từng nói, bản lai vô nhất vật. Ở đây ngài cũng nhắc lại, bản tánh không có một pháp, đã không một pháp có thể được. Nếu vừa hơi yên liền nó tôi được thanh tịnh, rồi nó chuyển quả phước của người. Đó là cái yếu điểm, cái khuyết điểm mà trong các khu chúng ta cũng dễ dính mắt. Như ông kia 3 tháng nữa sẽ gặp tai nạn, bà này 3 tháng nữa sẽ được phước gặp điều may, vân vân. Đó chúng ta phải khéo cái này. Cái này là cái gọi là ở trong cái tâm niệm tu hành chúng ta không dứt khoát được cái tự tánh bản thể có nên chính mình. Thì nhiều khi những cái giống như là hơi mà khởi ra cái lạ trong công phu đó, thì bắt đầu sinh ra cái vấn đề như hòa thượng nói là ông kia 3 tháng nữa được tai nạn, bà này 3 tháng nữa sẽ được phước và rơi vào cái gì? Đón nhận bệnh quá khứ bị lai. Đó, thật ra đó, tôi nói là mình mà không có can đảm, không có mà dứt khoát, không có một nguyện nào, chấp nhận một điểm nào, một dấu vết nào ở trong cái thấy nữa, thì mà thật sự chúng ta mới hoàn toàn là tự tánh thanh tịnh. Còn như phía nhiên nhé, hiện ra cái hào quang hay là cái gì hay là lé rồi cảm nhận khởi tưởng ra giống quá khứ vị lai đó, thành ra mới có cái việc này. Thành ra đó, đây là nói những hiện tượng mà người tu thiền không có nắm vững được thì dễ bị mắc kẹt này. Tu lâu rồi thấy đoán là có cái mà giống như tiên tri đó, bởi vì mọi hiện tượng dầu như thế nào đi nữa nó cũng là chuyển hóa, cũng là bị sinh tử. Mà cái chủ yếu của giác ngộ của Đức Phật là chấm dứt cái mầm mống sinh tử, và hiểu gì không? Cho nên diệt tế mà nhiều khi mình tu cái chừng đó mình thấy mình có thần thông, có hiểu đón được cái tướng số đó, thì ra rồi mơ vào cái này. Mà bây giờ thấy bây giờ nhiều khi mình không vững được thì bị cái này, mà cái này nhiều khi nó ngộ lắm. Nhiều khi mình nói thấy chúng ta khen cái tưởng của mình, bắt đầu mình theo luôn, rồi những cái đồng kỳ nghiệp với nhau đó, cộng nghiệp mà bắt đầu hướng mình đi luôn, hướng theo hướng đó luôn, đó nhận mệnh là coi tướng rồi giống như là hòa thượng nó quả phúc đó, chứ không có chỉ là cái mê của người nghiệp làm sao mình làm sao mà để giác ngộ tự giác để mà chuyển cái mê của mình hết cái khổ sinh tử, học mất đi mình chỉ có quả phước à, rồi bắt đầu là chỉ đó, mình thấy đó là cái lầm nhận, cái tế nhị trong cái người tu thiền có, nhất là ở những khi ở những người tu ở núi hay kia đó mà không đấy, rồi bắt đầu sinh ra cái này, mà họ cho thấy do là mình có công phu tu ấy, đó cho nên nó là không một pháp có thể được, à, độc tố đó, đó. Tự tánh không một mắt thấy được mà nó còn có nói là có được, có đắc, có giọng quả phước thì quá trình mình bị giống như là ma nghiệp. Ma là gì? Đâu bây giờ cái từ ma là mình đấy, từ ma là đối với từ Phật đó, ma là những cái vọng khởi, những cái gọi là nó dấy khởi trong cái bản tánh, rồi mình mê khiến là theo cái khởi đó, đó là ma nghiệp, chứ không phải là ma là sinh ra nó nội ma, ngoại ma thì cũng quá ma. Khởi lên rồi mình tưởng thọ nhận, mình tưởng theo đó, thì cái giác tính này nó không còn thanh tịnh nữa. Giác là rõ được bản chất, à, cái sinh khởi đó là cái tướng của sinh nghiệp không theo nữa thì giác thì nó mất. Cho nên thì cái từ ma nó không phải là ma, là đối với từ Phật ở trong kinh từ Phật pháp. Đó, thành ra nhiều khi mình nói ma là những cái tướng ngoài thì không phải đâu. Ở ngoài thế gian thì sao không hiểu cái đối với Phật pháp, cái thâm sâu rồi, ma là những cái chướng duyên ở trong cái tu tập, à, trong cái công phu của người mà tu thiền, ngồi mà trong sự yên tĩnh rồi bất chợt hiện hào quang ra, hiện là những cái tướng lành, tướng dữ đều là ma chứng hết. Phải hiểu đó. Cho nên Kinh Kim Cang đó là tham có tướng đều là hư vọng. Đó, hiểu vậy thì mới trở về được cái chỗ tự tánh, không một pháp có thể được. Còn thôi là mình thấy nửa chừng thấy Phật hiện ra mừng quá, à, vậy là mình tu đắc lực rồi, thì nó có một cái đó là gọi là một cái tế gì đó, nó khiến ở trong tâm khởi ra là quá trình, rồi dướng theo đó mê liền. Đó là lớp đệ thủ mình tu bây giờ mình và thử buông đi, buông hết đi, buông hết rồi mình thử có cái gì lặng và tĩnh này, nếu mà nó vừa có cái gì đó, nó giấy khởi lên mình khởi liền là đó, là trong cái chốc nhất họ tưởng hiện ra. Nó thật sự nó hiện ra trong bản tánh mà mình thọ nhận, thì cái mà nó hiện ra cảnh tốt, thấy mà Bồ Tát hay Phật hiện ra trong cái sở lành thì bắt đầu mình để mình gọi là thọ nhận đó, thì dĩ nhiên nó sẽ hiện ra. Còn mình mà soi sáng, mình không hiểu được, không chấp nhận hiện tướng nào hết, thì nó lặng yên, từ cái thô tới cái tế, cái rõ ràng thì mình rõ ràng, thì rõ ràng khi buông rìa cái lặng này thì ai, cái đó là cái tự ngộ đó. Cho nên nói chút để là chúng tôi công phu thì cũng thấy không phải đơn giản đâu. Cho nên mình nắm được cái này, mình thấy tất cả những cái học thức học hiểu thì nó không có cái gì hết. Bộ óc mình mà khi mà cái thân xác vãi rồi, nó mất rồi, mình hiểu nhiều quá, đồng ý là hiểu nhiều quá, nhưng mà khi mình mất cái xác thân này là cái nó vãi rồi. Nhưng mà cái tự tánh này, cái sáng suốt này, nó không phải là xác thân, không phải vật chất. Cái rõ ràng này, ở chúng ta tự chủ đó, cái rõ ràng này là không thêm gì hết, thì mình mới tự chủ được. Đó, nó tế nhị cái chỗ đó là công phu, chứ không phải là ở trên cái hiện tướng khác. Thành ra mình phải nắm giữ được niềm tin ở con người đã khám phá từ cái tế nhị rồi. Có thể chúng ta tìm hiểu, cho nên cái trong kinh mà Phật dạy về tứ niệm xứ đó, quán về thân bất tỉnh đó, cũng là một cách hay. Để trong lúc mình quán là đâu cái giọng đâu, là gì thầm xét lại cái sắc thân này để mình nhận ra được cái giả hộp của nó, nhân duyên đó. Đó, nhưng mà đừng đi hát đến cuối cùng rồi mà không thấy manh mối hết rồi mà mình nhàm chán sinh ra là tiêu cực. Là biết rõ là khi lìa được cái bất tịnh này mà thể nhận được có cái thanh tịnh, có tháp thanh thanh tịnh thì là đúng như pháp. Chứ không phải là mà nó quá bất tịnh rồi là mình nhàm chán, giống như là trong kinh nói là chư tỳ kheo đó, rồi cái bắt đầu mướn người, mướn giết nhau, sinh ra cái phạm cái giới sắc. Đó, có hiểu vậy thì mới thấy khi mà mọi cái cái vọng nghiệp đó nó lặn hết rồi mà chúng ta chưa có tỏ sáng được cái chân lý để mà hòa vào cuộc sống này, thì có thể quán về nội tâm, tìm hiểu từ manh mối bằng lời phát là thì lúc đó mình mới mê. Để không bắt tưởng mà mình cứ ví dụ mình để tìm ra cái thật của sắc thân này, sự cấu tạo của cái vật chất này, thì mình mới cảm nhận luôn những cái đau đớn như thế. Đó, có cái năng lượng đó rồi thì chúng ta mới thấy một vọng khởi điều từ đâu xuất. Đó, trong cái tỉnh mà chúng ta mới so xét thì mới thấy từ cái mà bào thai rồi lớn dần lớn lên, mình cứ so xét từ cái sắc thân này mới thấy quả tình từ sắc tới thành không, rồi đó là một cái lối theo cái bát nhã sáng suốt, chứ không phải là vọng tưởng. Vọng tưởng là mê bộ, mình nhớ những cái vấn đề cái gì cái mình mơ mẩn hồ giật mình đó là vọng tưởng. Còn trong cái công phu chúng ta như là theo thở, thở mà theo tới hơi thở mà mình miên mật ý không rộng nữa chậm nữa rồi. À, thì bây giờ mình muốn khởi quán đó thì khởi quán được, định chuyển và tệ quán thì mình không có lỗi. Cái pháp đó là học sao còn không pháp, để gì? Để mình ngộ được thật tánh nam thì có thể quán về nội thân, quán về thân bất tịnh, quán về cái pháp gọi là vô ngã, tức là tìm ở trong cái một cái hình tướng hình thành cái ngã đó đâu, cái tôi là đâu, hãy như tôi thấy. Tôi thấy thì tôi ở bên các vị thấy hay các thấy mà thật, nếu nói tôi có thấy gì thì có các vị thấy gì, quá trình mình thấy nó còn có phân hai đó. Cho nên mình hiểu rõ được cái tinh thần đó thì mình thấy khi mà mình chưa sáng ra được thì phải khởi theo cái quy trình đó, thì đó là chúng ta không quán đó, mình không có giọng. Và bây giờ nguyên thủy là người ta dạy pháp đó là cũng vậy, mà mình đây đó còn thường dài là buông là mình đã trở về được cái tự thể mình có công phu rồi. Và qua cái quá trình mình bước đầu đã tùy tức sổ tức thì tức rồi, thời tới biết vọng là mình phải khám phá. Cho nên nó nói rõ đây mình thấy thì như một cái pháp của lộ tổ, đây là pháp mình đã ngộ ra, ta hiểu ra, sáng ra đó, chứ không phải là trên còn trên cái pháp mà để mình tu, nhưng mà giải thích tổ giải thích cho rõ được, khi mình sáng nhận ra rồi thì mình mới ứng dụng, mới thấy rõ được cái thật của cái pháp vô niệm mà luôn luôn là lìa ở trong tướng mà lìa tướng, ở trong cảnh mà lìa cảnh đó, thì đó là vô niệm. Đó, cho nên mắt thấy tai nghe gì làm như mình thấy, nhưng bình thường thôi, bình thường, nhưng mà mình luôn luôn là ở trong cái mọi động dụng đó, mà lìa không có thọ nhận có hay không, tùy duyên rõ ràng. Cái thường ta ra mà thường nói câu rõ ràng thường biết đó danh từ thôi, nhưng mà dùng từ đó thì nó dễ, chúng ta mới dễ mà cảm nhận cái tự tánh, không có chỗ có cũng không có theo không đó, thì quả tình rõ ràng thường biết thấy nghe đi đứng làm luận không có ngại gì hết, thì mới thật sự mới rõ được cái tinh thần vô niệm của lục tổ đây. Còn thôi thì chúng ta thấy nghe thế nào cũng là có hay đấy đó, nhưng mà đó là cái chỗ lẽ thật ở con người. Thì hòa thượng nói đó, trong công phu mà mình không nắm được cái này thì dễ sinh ra cái gọi là hiện tượng như là đoán tướng, nói quả và phúc cho người đó, rơi vào cái nghiệp đó. Cho nên những câu hỏi đó cũng nghiêm ngẫm, tại sao những mà vị thời Đức Phật đó, các ngài tu có thần thông rồi đó, mà tại sao lại thuộc ta lại là khi đặt giới răng cấm là không dùng thần thông? Bởi vì mình ở trong cái thần thông gì là ở trong cái định này, mà định rồi mình có thể là dùng những cái duyên gì đó mà hợp lại thì nó biến quá, thần thông dị dụng thì hại cho mình lặng đó, mình thấy cái đó từ cái không là bây giờ mình dung hợp thành đó thì cũng là thần thông tiến hóa, nhưng mà mình kẹt trên cái chỗ thấy cái con sợ đặc công phu. Cho nên là nếu mà sử dụng thần thông thì phạm giới đó, mình thấy không? Trong kinh Phật ra là cái gì thì mình thấy, giờ mới thấy rõ. Bởi vì mình khi mình khởi niệm ra có một sở đắc, có một cái gọi là tác dụng cái duyên như ngoài đó, thì đã nó ô nhiễm bản thân. Cho nên cái tinh thần vô niệm mình vậy, luôn luôn là phải hồi quang trở về. À, mỗi động dụng mà biết hồi quang trở về rõ ràng lặng lẽ và tỉnh. Đó tôi nói thì đại chúng công phu thì nếu gì nào mà có công phu lâu rồi thấy tự mình niềm tin trong cái sống mình thôi, chứ không phải là qua là sách gỡ hay ông thầy là nói được, mà mình sẽ thể hiện được cái gì vừa bất mãn mình khởi sinh lên biết liền, hoặc là phiền não biết liền, buông được thì hết, buông được thì không còn, thì lặng và tỉnh. Còn không buông được thì nó cắm bức hoài. Nó thật sự là nhiều khi mình có thể hiện ở con người mình mới thấy không ai giải cứu cho mình đâu, mà chỉ cho mình là mình mà tính chậm một cái là nhiều khi có chuyện gì không như ý đó. Không gì nó nói giống như là mới thiện nhân bực lên nè. Đó là cái trạng thái là vừa thấy nghe mà không vừa làm ý của mình đó, nó xen vào. Xem vào nó muốn người dân nó có khó chấp gì đó, không là con muốn nổi cái gọi là cái sân si lên nữa, mà mình tin cái thì bắt đầu định tĩnh lại và sử dụng tự buông cái thật ra ở nơi con người chúng ta phải thể kinh nghiệm của mình đó, mình nghe lên đây bình tĩnh và mình dò xét quán chiếu lên đây tại sao nó nổi cái muốn nó sân lên, thì quá trình do cái xúc chạm là mình không tỉnh được. Ta biết là quá tình thì nó không thật rồi, với ông quá tình yên lặng rồi, lặng tĩnh là thì phải rõ ràng không có cái gì ở ngoài mà chỉ nơi giác ngộ. Thế cái kinh nghiệm đó là chúng ta thấy là tu ở đâu? Đó, tôi nói thật sự chỉ thôi là một chút xíu là chúng ta đi qua lên thì mình thấy niềm tin mình quá tình đi tới đâu chỗ nào, nhưng mà không phải phát hiện tôi không phải ngay đâu mình mừng nha. Nếu mình khởi mừng thì có sẽ đắc nghiệp cũ thì lắm, mình hãy khởi thì mình kinh nghiệm của mình được mình dè dặt, vì cái này nó có bất giác, gặp duyên nào thấy nghe gì mà nó không vừa lòng, nó hay khởi lắm, mình phải luôn luôn có cái dè dặt. Thì mọi đồng dụng chúng ta sống từ từ thấy sao con người mình không nóng giận nữa, mà sao người ta thấy người ta đụng chúng mình nóng giận lên, đụng cái nóng giận lên, tại vì cái duyên nó không vừa lòng vừa ý, cho nên cái đó ý nó khởi lên thì dễ lắm. Đó mà công phu tu rồi chúng ta là hàng phục được mà thứ này thì mình giải trừ được cái nghiệp đó, thấy không? Đó cho nên cái tinh thần này là đó là một cái gọi là hiệu chỉ mà ở nơi mỗi người công phu phải khám phá thì chúng ta mới thấy rõ được cái niềm tin này. Ở đây thì đó là tà kiến, chúng ta biết tự tánh vốn thanh tịnh không có một pháp thì nói gì là sở đắc, không sở đắc thì có gì mà nói quả nói phước cho người. Nhưng hiện nay có một số người tu được chút ít hay nói quả nói phước, nói chuyện quá khứ vị lai vân vân. Chúng ta biết những người đó là tà, không phải là người chân chánh. Đó, mình phải thấy, đây là Hòa Thượng nói nha, mình phải nhận định đó. Mình tu mà không khéo, đó, thì vẫn bị cái lỗi này nha. Đó, làm sao luôn luôn là mình phủi sạch những cái vướng mắc ở nơi mình đi. Đó, đừng có để cho nó có cái vướng bận ở trong đấy thì diễn như không có vấn đề này. Đó. còn thấy có cái mà đường cái bốc thì thấy là cũng kẹt cái này. Trong thời gian là bị cái này nó chuyển thôi. Mình thấy cái cuộc sống là thật không mà. Thật sự á, có nhiều cái tôi nghiền ngẫm lại, ủa sao lạ kìa. Cho nên bao nhiêu người đều bị kẹt trong cái này. Mà cả thế giới luôn á, họ cũng tranh đấu nha. Thấy cuộc sống này thật không mà. Đó. Và nếu mà mình không nghĩ sâu trong cái phần mà tỉnh sáng mà từ Phật tổ chuyện xưa là chuyện thừa tới bây giờ ở con người mình thì mình cũng bị cũng là vướng mắc thật thôi. Đó, nhưng mà hiểu này không phải mình buông bỏ mình chạy trốn cảnh, không phải nó mình tìm cái chỗ thôi giờ tôi bây giờ nó không thật rồi giả rồi làm chi, thôi ngồi không thèm làm. Đó là một cái cơ khác nữa, thấy không, nó ngộ lắm. Đó, ở trong là trung duyên mà chúng ta rõ bản chất của nó thì mới thật sự là tự tại. Nhớ phải nói rõ đó, mới là tự tại. Từ cái thể hiện là từ cái sắc của mình, như vậy thì chúng ta mới có thể là chỉ dạy cho những người đã khổ đau trong mọi hoàn cảnh. Vì mình biết từ manh mối từ ở bên trong này là cái gì đó. Chứ cảnh duyên thì nó nhiều cái mà nhân duyên, cái lý đạo với nhân quả đó, nó có đó. Nó có cái nhân thì nó có quả thôi. Nhưng mà tại vì con người còn mê muội không có tìm ra, cho nên nó cứ thọ khổ đau hoài. Còn rõ được rồi không có gì để mà thật ra mình lỡ mình tạo nhân xấu rồi giờ thọ quả khổ ra thì mình khổ hết, thì giờ mình tỉnh trong quá khổ mình tỉnh đi, mình giác ngộ thì bây giờ đó giờ thọ phải trả hết cái quả này rồi thì mình là cái nhân giác ngộ. Thế nên như là chân tu để giác ngộ, chẳng như bây giờ đó mình nửa chừng đó mình tu mình là nửa chừng mình thấy luôn, bỗng nhiên nghe có bệnh mà cái bệnh thứ bệnh ngặt giống như ung thư đi, mình quả khó là rồi không cần, mình phải tìm hiểu, mình sáng suốt biết đó là cái báo cho mình là mình sẽ bệnh rồi sẽ thiết chết, nhưng mà đó là một lẽ thật. Bây giờ mình tìm hiểu cái bệnh này từ đâu, nó phải có nguyên nhân từ giai đoạn mình chống qua quá trình cuộc sống. Đó, mình đã có cái nhân để tích tụ thứ này như này mới nó thành ra ung thư thôi. Thì bây giờ thôi, nếu mà có hút viên được thuốc mà nó hết thì là tốt, không hết thì mình vẫn tỉnh, không có gì phải để cho nó mình giấy trồng bản tâm thì quá trình mình giả trả cái nghiệp nhưng quả không sao. Đó, tôi thí dụ ra mình hiểu đạo lý rồi, không có gì nữa. Đó, luôn luôn là cái tỉnh, là cái thân vật chất này còn tồn tại bao lâu thì chúng ta vừa coi như là vừa tu vừa sống đó, tỉnh để mà bảo nhiệm cái bản thể từ thánh này, chứ không phải là mình đi sai lầm theo cái tà kiến. Đó, đây Hòa Thượng nói này, tới lời Phật Lộ Tổ nói này, thiện tri thức vô là vô diệt gì, niệm là niệm bậc nào. Đó, đây là Lục Tổ giải từ vô niệm. Vô đó là không có hai tướng, không có các tâm trần lao. Niệm là niệm chân như bản tánh. Đó, không thấy không? Nghe giải thích rất là đơn giản thôi. Vô tức là mình không hai tướng. Hai tướng tức là không có tướng có, đúng không? Thì mới là vô. Đó, vô là cái không của bản thể, chứ không phải cái không có cái mà lìa cái có rồi còn cái già gặp cái không đâu. Nhưng mình ngồi tu á thì mình tu cái mà vọng khởi trở về cái không lặng lẽ thì không phải là cái điều đó. Cái không có tự tánh, cái không này là vô, là không có thêm cái có mà cũng không có trụ vào cái không, đó thì là vô. Đó, niệm là niệm chân như bản tánh. Đó thì ở đây là tổ nói của Hòa Thượng giải thích Ngài nhắc lại pháp môn của Ngài lập vô niệm làm tâm. Vô là vô diệt gì? Ngài dạy vô là tất cả phiền não trần lao không dễ động. Niệm là niệm vật nào? Niệm là hằng nhớ chân như tự tánh của mình, hằng nhớ tánh giác của mình, không chạy theo cảnh. Đó, đây là cái lời giải thích của Hòa Thượng trên cái danh từ. Ta mượn danh từ để chúng ta có thể là có những cái khái niệm hiểu biết về cái bản tánh sát xuất ở con người. Ta nếu mà công phu biết rõ đó, vô là không có theo vọng khởi. Đó, ở đây đó là tất cả thì não trần lao không dễ động. Đó, cũng không có trụ vào cái không, cái khởi và cái không, không có. Đó là vô. Niệm là niệm gì? Là hằng tỉnh nhớ. Đó, rõ ràng thấy, nghe, ngửi đến. Đó, nhưng mà không có niệm khởi theo cái bị thấy, bị nghe, bị ngửi, bị nếm. Cái dụng của bản thân là cái rõ ràng, cái hiểu biết, tạm nói đi, rõ biết, có thể là suy xét quán chiếu mà không chủ đâu hết, thì quá trình nó vô cùng tận. Đó, bây giờ tôi nhận định ra, tôi thấy cái con người mình, cái sự cấu tạo, cái sắc thân này, tôi thấy chẳng hạn như ta nói dùng bên khoa học thì nó bộ não. Thật ra bộ não là phạm vi vật chất thôi, nhưng mà nó là cái cửa, cái tí đó. Khi mà chúng ta có tu tập rồi thì vận dụng cái soi xét, cái quán chiếu này không cùng tận, không có phạm vi ở một không gian nhỏ hẹp nào hết. Giống như đời đời sống mà thấy cũng loài động vật thì họ chỉ là sống trong phạm vi họ đang tư duy. Đó, những loài mà thấy như loài động vật ta chỉ biết sống thì họ thấy thì cái thức nghiệp họ thì sự cấu tạo của cái sắc thân họ gì thôi. Còn có người chúng ta tiến hóa là một người chúng ta đã lên tới cái mức độ mà căn mình, cái ý căn mình có thể là lặn hết nỗi mình tư duy. Đó, khám phá về vũ trụ này, khám phá về cái quả đất này. Những nhà học họ khám phá là nhờ cái gì? Nhiều khi đôi nói là đưa bỏ, không phải bỏ đâu. Đó là do cái phần gọi là cái năng lực của tự thể, cái sáng suốt đó. Đó, nó nương nơi cái ăn này mà soi xét ra mọi cái hiện tượng của cái vũ trụ bao la này. Nhưng mà nếu mà lầm nhận chắc có một cái thật, và trong Đức Phật nó có một cái thật của nhân duyên, các tướng thì giờ mê muội luôn. Cho nên là hồi Đức Phật á, mình thấy nhiều người, nhiều đạo sĩ tu thời Đức Phật có phải là không có mà những vị mà đạo sĩ tu tập đó. Nhưng mà tại sao họ có cái chắc có, chắc không, chắc thường, chắc tồn, thẩm phán hóa ra là thật của cái nhân duyên nghiệp sinh tử này. Ra nghĩ là ở vật chất thấy có đùng họ có là đùng cái tan hết rồi, thì quá trình cái sát thân của mình cũng vậy đó. Bây giờ còn sự sống đó, mình tiếp nhận những cái thực phẩm đặc vào cơ thể mình ăn, mình thấy còn hơi thở sống, thấy khỏe mạnh, nhưng mà đùng cái nó già đùng rồi, hơi thở chấm dứt, bộ não không còn động nữa rồi, chấm dứt hết sự sống rồi, thì sao? Thì là hết. Thấy không? Cho nên tôi cũng không tìm ra được manh mối thì nó là ngay lần rơi đỏ là mất tiêu hết rồi. Giống như chở các bụi trở về các bụi, không phải về. Cho nên đạo Phật mình thấy nó cái chỗ mà sâu sắc của Đức Phật giác ngộ là cái chỗ mà vô minh. Mình thấy không? Không có những cái đạo sĩ tôn giáo họ tu thời Đức Phật á, nhiều đạo sĩ tu tập thì được rừng bảo phá được cái vô minh. Là manh mối vô minh là cái không biết đó mà không phá vỡ ra. Cho nên Đức Phật đó mình thấy 49 ngày lên thiền định dưới cội bồ đề đâu phải là ở trong sự mà giống như là sôi tim Bởi vì nghi vấn của Ngài là về cái manh mối của cái nghiệp, nghiệp sinh và tử này có sắc thân này. Mình thấy không? Đó, thành ra Ngài là một nhà bác học. Nếu mà nói nhà bác học là bác học giữa tâm linh và vật chất. Đó, còn bây giờ như bác học họ tìm hiểu là trên hiện tượng thôi, họ mà phân tích về những cái vật thể này gá hộp và thành ra có sinh được có diệt trên cái tương đối thôi. Thấy không? Nhưng mà tới cái chỗ tuyệt đối tìm hiểu thì không phải được. Đó thì đâu mà chúng ta thấy Đức Phật giác ngộ rồi thì tới truyền thừa chư tổ thì chỉ thôi. Đó thì đây dùng cái từ ngữ đó, cái chân như tự tánh là phải nói là soi trở về, à, tức là trở về cái bản thể rõ ràng sáng suốt là con người. Nhưng mà đây dùng từ chân như tự tánh, hằng nhớ trở lại, đó là cách nói thôi chứ nhớ là không nhớ, mà mình giống như cái từ hồn văn rõ phân biệt, không biết có phân biệt, biết phân biệt, mà phân biệt là rõ ràng là phân biệt về cái có và cái không, không thật cũng là không phân biệt đó. Cái rõ là phân biệt đó. Dùng từ nhiều cách đối nhưng mà ở con người chúng ta đó thì tự nơi mình rõ ra được thì mình không làm nhận ở cái sinh diệt và cái vô sinh. Đó, mình liên cái sinh diệt thì tất nhiên là vô sinh rồi. Và bây giờ mình thấy cái tướng đó, à tướng đó như là bây giờ hồi trước á mình chưa có tỏ sáng, mình thấy như là cái tướng nó màu sắc nó đẹp đẽ là như vậy thì mình còn thấy thích thú. Nhưng mà khi qua mấy cái mà suy xét cho hết rồi thì thấy tướng nào nó cũng là nhân duyên hợp lại thôi. À, chúng ta này nó trở về không thì khi mình còn phải ái nhiễm không? Đó là cái nhìn của mày gọi là bát nhã bất chiếu đó. Đó là một cách nhìn thôi. Đó còn rõ được bản thể thì thấy rằng tất cả thì ở nơi cái sáng suốt của người mình. À, thành ra thường dùng cái từ rõ ràng thì biết để hiểu thôi, nhưng mà cái đó công phu mới được nha. Công phu so về đó là rõ ràng, lặng lẽ và sáng suốt. Và vừa mới theo duyên về thì phải tỉnh tiền. Đó nó không phải dễ lắm, cho nên tôi nói thật sự mình nắm được cái công phu này rồi mình thấy mình như là dốt, không hiểu gì hết. Nếu người này sao mà thông minh quá, người già giỏi học đủ thứ là nhà ai chỉ hiểu biết gì nhưng mà không ngờ. Tôi nói thật sự thì cái bộ óc này nó dừng rồi là cái những cái đó không còn nữa. Như thấy là Hòa Thượng Minh Châu á, ngày dịch ngày thứ biết tới 18 tiếng luôn, ngày dịch ra hết, ngày dịch lên cuối cùng là cuộc đời của mày. Cái nghiệp có cái nghiệp mà là ngày giống như ngày phải trả, bị tai biến một cái nằm cái đó không gì. Thì như vậy thì nói là ngày có tu không? Nhiều người biết nói mà là nói bài bác là cái lại, tôi đã chứng kiến Hòa Thượng muốn về rồi. Cái tu ở trong cái này nè, không phải là đó. Ngày Hòa Thượng quay bị rồi đó, ở Nguyễn Nghiêm á, tôi đi thăm á. Bởi vì tôi thăm tôi để ý, tôi phải tìm hiểu. Thấy á, khi ngày hôn mê thì cái giống như nằm bì đó. Người ta nói là đời sống mà ở ngoài ta nói đời sống thuộc vật thì đó. Nằm bì thì bất động. Nhưng mà vừa tỉnh lại, chút xíu thôi tỉnh lại liền, thì thấy tay là cái chuỗi là thầy cầm lần. Cái gì rõ ràng trong cái tâm niệm tu này thì thấy. Nhưng mà những cái nghiệp nó hay thôi. Nhiều, bởi vì thật ra cái này mà chứng kiến là mình thấy quá trình không khéo mà mình nhìn mà những tay mà nó hay á, hay bài bác cái thấy nó nói chỉ trích người kia là chết. Bởi vì cái nghiệp bị nghiệp mỗi người, chúng ta không biết ai biết ai đâu. Nhưng mà trên cái phương diện mà gọi là cái quả tụi mình phải thọ nhận cái nhân cái quả đó. Nhưng mà cái tu tập cái giác ngộ đó cái là phải chính. Cái sắc thân này rồi ai cũng giàu có, không có bị cái chết gì nghiệp này cũng chết gì nghiệp khác thôi. Không ai nói mà nó tôi sợ thế gian này hoặc ha. Đó hiểu gì thì mình thấy đó, quan trọng là cái tịnh tu. Ở đây là tổ nói đó, chân như tức là thể của niệm, và niệm tức là dụng của chân như. Chân như tự tánh khởi niệm, không phải mắt tai mũi lưỡi hay khởi niệm. À, chân như có tánh cho nên khởi niệm, chân như nếu không có tánh thì mắt tai sắc thanh chính khi ấy liền hoại. Đó. Này thì ý thức chân như tự tánh khởi niệm, sáu căn tuy có thấy nghe hiểu biết mà không nhiễm muôn cảnh, mà chân tánh thường tự tại, nên kinh nói hay khéo phân biệt các pháp tướng mà đối với nghĩa đệ nhất không có động. Đó, mình thấy cái lời dạy này đó chỉ thẳng về cái đẻ thật ở con người chứ không trên danh từ. Chúng ta thấy đây Hòa Thượng giải thích là tôi nói thông thêm sao cùng ngày chỉ cho chúng ta hiểu niệm khởi là từ chân như. À, như vậy chúng ta khởi niệm để niệm chân như thì được, còn khởi niệm chạy theo cảnh thì sai. Khởi niệm chạy theo cảnh đó là dính với cảnh, còn xoay niệm trở về chân như là đúng. Nhưng xoay niệm, niệm chân như là thế nào? Là nghe tiếng mà không chạy theo tiếng, hằng nhớ mình có cái hay nghe, có cái đang nghe mới biết nghe tiếng, cũng như thấy cảnh mình không phân biệt cảnh đẹp hay xấu mà biết mình đang thấy, đó là niệm chân như. Hằng nhớ tự tánh của chính mình, nhớ là niệm, niệm bản tánh của mình, đó là niệm chân như. Đó, Hòa Thượng giải thích qua cái căn ở mỗi người chúng ta về cái thấy cái nghe, nhớ là niệm mà. Bởi vì cái khởi niệm mà nói thật sự căng á thì phải nói là ở ý. Chúng ta công phu vừa mới thấy cái ý á, nó là một cái gọi là không phải bên ngoài. Cái thấy nghe của chúng ta xúc chạm bên ngoài đó là nó là một cái phần thô rồi. Từ bất giác, từ tánh khởi là nên ý, ý mình đó, cái xúc chạm đó mà khởi ra, thì hãy giờ mắt mở thấy, mình thấy cảnh đi, thì cái những cái mắt ánh sáng thấy cảnh, nhưng mà ở trong này ý nó đã khởi cái và là cái phân biệt có đẹp có xấu có lớn có nhỏ rồi, tướng hoặc nem thân gì đó. Còn nếu mà mình biết hồi quan lợi, hồi quan lắng nghe cho lợi thì ý nó không có động. Như chúng ta ngồi thiền thể nghiệm cái này, tôi nói ngồi thiền thì ở trong cái công phu của ta mới thể nghiệm được cái ý nó không lẹ lắm. Mà cho nên mọi vấn đề sân si phiền não hay là cái gì cũng ý này, cái giấy động nó tự thánh chứ như thì nó mất cái như là niệm thanh cảnh rồi nó giấy động. Còn mình nhận định lên khi mình ngồi thiền ấy, không còn khởi đó, mình lắng nghe này, vừa có tiếng động là ngay biết liền. Nhưng biết tiếng động đó thì mình thử nghe, biết tiếng động này rồi còn gì nữa. Còn mà mình đã biết tiếng động rồi, bắt đầu là theo tiếng động này thì tiếng động là tiếng gì này kia là rõ ràng, ý nó đã. Đó, tôi nói để ở trong cái công phu đó, chúng ta có thiền dễ để mà phát hiện được cái nghiệp khởi ở bản thánh mình. Không phải thành ra cái này không phải trên sách vở học đâu. Cho nên tôi nhắc lại chúng mình là hành giả công phu đi, thì mình mới giải ra được cái học sách vở là nhiều lắm. Đó, bây giờ mình nghe, đó, một khi mà ý mình qua thời gian mình có công phu mà đã dừng được rồi. Đó, bây giờ mình biết cái nào, bất giác cái nào đó, ý cho thầy trên mắt thấy tai nghe, ý. Đó, vừa nghe tiếng nổ mà vừa nghe tiếng là bắt gặp liền, nghe tiếng là thì nghe đó là giữa cái nhị căn là xuất cái trần. Thinh trần đã biết rồi, nhưng biết rồi ngang, biết đó mà cái tiếng đó gì thì rõ ràng là thành ý trong này nó đã, mà mình nghe rồi mình dừng lại ám chủ thì chỉ như nó thành ý nó không còn gì nữa. Tôi nói để nhận định đi thì con khu mình mới rõ được, mình thấy cái giọng của mình nó không phải đơn giản, cái phá được cái này thì mình mới trở về được cái lẽ thật mà ở đây tổ nói này. Cái niệm niệm chân như là gì đó, niệm giờ là soi trở về tự thể khi mà lìa được cảnh, cho nên vô niệm là lìa cảnh rồi, lìa cảnh rồi thì nó soi về thì rõ ràng ở trong tự thể nó là không, là vô tướng. Vô tướng thì nó không trụ được, mà hợp chân như tự tánh đó, trên niệm, niệm là dụng của tánh đó. Cho nên hiểu được ý này thì mình thấy, cho nên công phu mình rõ được này thì mình thấy rõ, không phải dễ ý. Thành ra mỗi động dụng chúng ta luôn luôn trong việc làm chúng ta là quét nhà rửa chén, là chung là mình giữ cái rõ ràng ở trong cái động dụng của cái mà tay chân hay xúc chạm một ngày đó, mà rõ ràng mình không thấy thì ý này nó không nhập. Có mình lơ lửng, mình làm lơ lửng cái ý này khởi là bắt đầu là, cho nên tôi nói tôi chỉ nghe thôi, nó mà rửa chén mà gọi là có tranh luận với nhau là thấy rõ ràng. Mình làm mà lặng lẽ mà làm, tập trung làm đó, nhổ cỏ hết ngày thì rõ ràng mình biết thể nghiệm được đó, biết để chi, để mình thể nghiệm cái tu mình đi. Bởi vì nó khởi ra những cái giọng khởi ở nơi ý của mình đó, thì mình dễ sanh phiền não đó. Khi bắt đầu tôi nói mình rõ được cái này rồi, qua cuộc sống mà chúng ta già yếu xúc chạm bệnh hoạn cũng không phiền não, bệnh như chị bệnh đó không hết thì thôi, thì giờ nó tới cuối cùng mình nó tắt thở thì bỏ thân này thì đó là đó mà nó thật. Thì chúng ta đừng để cho nó sao động cái bản thể tự tánh, thì chân như tự tánh nó hiện lộ. Đi niệm không cần mình đi học để niệm, niệm khởi đó mà thấy làm đó. Cho nên ở đây là cái lời dạy của mà lục tổ đó, nó sâu sắc ở trong cái mà công phu đó. Hòa thượng ngài giải thích tôi nói thêm đó, thì đây tóm lại trong phần này tổ nói định tuệ là theo tổ định tuệ bình đẳng, không có trước sau. Và điểm chủ yếu tổ dạy chúng ta tu gồm có ba phần: vô niệm, vô tướng và vô trụ. Vô niệm là tâm, vô tướng là thể, vô trụ là bản. Đó là những điều thiết yếu trong sự tu hành. Ai tu theo lục tổ mà không biết ba điều này là không biết đường lối tu. Đó là Hòa Thượng giải thích, đó là kết thúc cái là ý nghĩa định tuệ tổ giải đây. Đó là không gì đó ngoài cái gọi là pháp tu vô niệm, vô tướng và vô trụ, nó tam vô. Nhưng mà nó tam vô chứ thật thì chỉ có một vô thôi, một cái tỉnh thôi. Như tôi nói đó, thành ra nghiên cứu về lịch sử của Thiền Tông Việt Nam, tôi thấy tới cái đời, tới cái thời mà của Phái Trúc Lâm, Sơ Tổ Trúc Lâm ngày lập ra cái Phản Văn Tự Kỷ thì tôi thấy hay. Bởi vì cái phái của ngài Tỳ Ni Lâu Chi đó, ngài là người Ấn, khi ngài đã qua chiều cái pháp tuy là Thiền Tông nhưng mà nó cũng ảnh hưởng về cái phần gọi là mật một chút. Cho nên mình hỏi thử cái phái Tỳ Ni Lâu Chi là cũng ảnh hưởng về mật chút, bởi vì cái hệ truyền thừa của mà giáo lý Phật á, nó qua tới thời kỳ sau là mật tông thịnh hành. Rồi tới thời kỳ của ngày mà Vô Môn Thâm thì ngài là ảnh hưởng cái truyền thừa của bên cái gọi là tổ sư thiền của bên mà tông gọi là tông mà Trung Hoa đó. Đó ngài nghe, ngài thầm nghe cái câu của mà ngài Bát Trưởng là khi Ngài thăng toàn là nói là đất tâm nếu không mặt trời về tự chiếu thì Ngài quá nhiên đại ngộ. Mình thấy không? Nhưng mà không bỗng nhiên đâu, tức là đã có trăn trở. Khi Ngài tập trung lắng nghe chú ý rồi thì dĩ nhiên là đâu có bận. Giống như là lục tổ khai ngộ cho Ngài Bửu Minh, khi nó không buông hết buông viên, chớ một niệm nào khởi nữa thì tôi gì em mà nói. Thì ngay đó là Ngài Bửu Minh đã chuẩn bị nghe lại. Thì khi Ngài vô thông thì nghe pháp vậy thôi. Bởi vì Ngài còn nghi ngờ, khi mà Ngài tìm là Ngài Mã Tổ, để nghe Ngài Mã Tổ là một Phật thiện tri thức, gọi là cơ phong là của Ngài Mã Tổ là coi như là ai có cái thắc mắc, có nghi vấn gì tới Ngài là điều giác ngộ. Ngài dùng nhiều cái phương tiện, gọi là qua cái thủ thuật, có khi thì hét, có khi thì dùng lời nói, có khi thì dùng những cái mà tay chân. Mà nếu cái người mà không có hiểu được cái diệu dụng của mà Ngài Mã Tổ thì là coi như là không vô được. Giống như cái ông mà Thí Lão, Hòa Thượng Thí Lão, ông đến hộ thế nào đi một pháp thì Ngài Mã Tổ là gần đây ta nói cho nghe. Vì cái ông vừa lần này đó thì Ngài Mã Tổ đưa vô ông đạp cho ông đạp. Vậy mà ngộ, ông này cũng cười qua. Vậy mình thấy thì sao? Đó, thì đó là tất cả gì mình hướng ra mà mình phải vô là sáng ra được, thì đó là ai? Đó thì Ngài Vô Thông á, Ngài có niềm tin lên Ngài Mã Tổ. Chứ vì khi nghe qua tìm Ngài Mã Tổ thì mà Ngài Tổ thích rồi. Ngài Mã Tổ thích rồi thì bây giờ nghe nói là Ngài Bát Trưởng là người mà thừa kế đang mà thắng tội đó. Bởi vì mình không niềm tin thì dĩ nhiên là đâu có và tham vấn đâu. Cho nên nghe chỗ lắng nghe coi ông này ổng mà khai pháp như thế nào đó. Cho nên mà khi lắng nghe thì phải chú ý, phải chú tâm nghe Ngài Bát Trưởng nói thế nào, tất tâm nếu không mặt trời để tự chiếu quá nhiên không cổ rồi. Thấy không? Đó cái duyên á. Rồi khi đó ông về Việt Nam, ông qua Việt Nam ngồi lặng lẽ đó, thì Ngài cảm thành, Ngài thấy, Ngài biết mình phải tôn thờ làm thầy, thì bây giờ mới có thêm dòng thiền của Vô Thông đó. Rồi tới dòng thiền của Ngài Thảo Đường đó là do thời những nhà Lý, thì ba dòng thiền này truyền ở Việt Nam đó, chúng ta thấy tới thế kỷ thứ 10. Tới khi mà vua Trần Nhân Tông này gọi là xong cái vấn đề diệt nước rồi đó, có người giống như là người thay thế mà Trần Nhân Tông giao hết quyền hành cho rồi, thì thôi bây giờ mình nó xuất gia đi tử lên rồi thì Ngài mới tìm hiểu ra đó. Ngài mới lập ra cái mà phái Trúc Lâm này đó, mà Ngài ngộ câu của Ngài Tự Trung Thân Sĩ thì Ngài thấy mình dung hợp lại ba cái dòng thiền này. Thì bây giờ ba dòng thiền này không còn phát triển nữa, họp trở về ba Trúc Lâm đó. Mình phải hiểu cái lịch sử của cái thiền tâm thì mình mới thấy đó. Thì trong ngoài cái tâm chỉ của tổ đó có ngoài, bởi vì tôi coi kỹ tôi thấy đầu tiên là của Trần Tâm Ngài, lúc đó Ngài cũng nghi ngờ Ngài Tế Trung Thương Sĩ á, nó cơ phong là bởi vì mình coi cái ngữ lực của Ngài Tế Trung Thương Sĩ thì mới thấy quá trình tuy là còn hình thức của một và là tại gia cư sĩ thôi, nhưng mà cơ phong về thiền của Ngài đó, những vị tăng phải đến để mà cầu pháp. Ngài dùng những cái văn thơ như là như thì lúc đó Trần Nhân Tông là Ngài thay học tôi nghi ngờ, nhưng tôi kể là những nghi ngờ thấy câu chuyện mà hoàng hậu đãi ăn mà Ngài Tế Trung Sĩ thấy tự tại quá. Ủa Ngài ngũ đạo sao sáng tạo mà sao mà là ăn mặn với ta, ăn chay thôi chứ phải không? Mà nghi ngờ với cái phong cách của Ngài Tế Trung Thân Sĩ không có ở trong cái phải đi nghiêm trang cái lời ấy nữa. Thì Ngài nghi ngờ ông này sao cho mến hội tội về phước đó, tội về phước chứ trong cái những bà đạo đức đó. Thì sao giống như là hỏi vấn nạn thầy mà bởi vì Ngài Đại Trung thì chỉ là thầy của vua Trần Tông đó. Thì ổng nói bốn câu kệ này, ngày Trần Tông Ngài mới sáng ra mới hỏi mới ngồi. Ông nói là giữ giới cùng dẫn dục, chuốc tội chẳng chuốc phước. Nghe ngược ha, nếu không có tội phước thì chẳng giữ giới dẫn dục. Và thí như người leo cây trong an tự cầu nguyên, thí như người không leo cây thì chăn gió có làm gì. Thì quả tình mình thấy đó là ta không chỉ gì, chỉ cái bản thể của mình khởi niệm ra, chứ không phải nói trên cái lý nghe mình nhiều vậy. Nhưng mà Ngài nói rồi đó là ta nói với ông nghe, ông đừng có nói với người, cái người mà căn cơ ấy nghe họ là không có được. Vì đây là lời Phật giải lý giới để bá nghiệp mình mà. Còn lý của Ngài để chúng là chỉ sâu sắc vào bản thể, vì cái tánh giới đó. Bây giờ mình không khởi niệm thì có cái gì mà phải giữ giới, phải nhẫn nhục. Mình thấy không? Đó cái chỗ mà Ngài Tự Trung chỉ những khác. Cho nên vua Trịnh Tông hỏi, thấy Ngài trả lời rồi, như vậy thì trong tâm thường này con có phần không? Đó mình thấy có phần không thì Ngài Tự Trung muốn nói là phản văn tự kỷ, ông soi lại đi, chớ theo bên ngoài mà được bất thường đó. Thì ngay đó Ngài Trịnh Tông ngộ. Đó mình coi là cái cuốn mà Tệ Chư Thượng Sĩ mình thấy trình bày lại cái đoạn này rất hay, chứ không phải bỗng nhiên Ngài trên trong